khá vậy không đáng đi đắc tội. Hiện giờ, liền quá 4 quan, chỉ còn lại có cuối cùng một quan. 4783, cách chương.